Chương 5. 0263 tính sổ sách. Rồi tay vịn chặt cánh tay của hắn, Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được nhíu mày gầm nhẹ, không muốn sống nữa. Ngươi Mặc Liên thân ảnh lung lay, bước chân có chút khẽ phổng, như trễ đem hắn ngăn chặn, chúng ta chỉ sợ đều muốn hỏng bét. Đào Hoa Tiên Tôn tự nhiên biết đạo lý này. Tiến vào siêu thần cảnh về sau, đừng nói là một cái đại cảnh giới khoảng cách, cho dù là một cái tiểu cảnh giới áp chế, cái kia cơ hồ đều là không thể vượt qua. Mặc Liên cảnh giới xem như so với Mưu Ương cao, nhưng kỳ thật Mưu Ương lão quỷ kia lời nói một chút cũng không giả. Kể từ thượng cổ Mặc Liên phong ấn phá phong về sau, thái tử này một thân tu vi tinh tiến nhân tiện quá nhanh, cảnh giới 10 phần phụ phiếm. Hắn nếu chịu thật tốt bế quan cái 1-2 năm, đợi xuất hiện lần nữa, lao đầu kia tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, nói là ngày đêm khác biệt cũng không đủ. Nhưng hôm nay Mặc Liên người này, lại chỗ nào là có thế tĩnh được xuống. Mới lao quỷ đem hắn xem thấu, hắn chỉ có lấy nhanh chế trụ hắn, dứt khoát dùng vô thượng ấn sen, đem lão quỷ này một chút cho vô xuống. Quả nhiên động tác một nhanh, doa đến lao quỷ kêu hoảng được không được. Chỉ có tuyệt đối chế phục ở, mới có thể để hắn sinh ra lập tức bỏ chạy ý. Nếu là thật sự cùng lão quỷ kia giao thủ, thời gian kéo càng lâu, càng là đối bọn hắn bên này tình hình bất lợi. Tiểu mặt than chạy tới, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, dắt lấy Mặc Liên ống tay áo, bên trên xuống tới hồi nhìn một vòng. Phun ra nàng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, nội trừng hắn một chút. Mặc Liên nháy mắt mấy cái, vừa định nói nhả cái gì, liền cảm giác phía sau lưng bị tiểu mặt than bàn tay dùng sức vỗ xuống. Lúc này túi đầu ho ra miệng huyết. Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ, xuất thủ cực nhanh, liền tại cái này nhân thân thượng đâm hai châm. Không chờ hắn mở miệng cầu xin tha thứ, liền rỗi ra một đầu trắng nón nà bàn tay, hướng hắn trên môi dùng sức vỗ. Trong tay dược hoàn liền tiến vào trong miệng hắn, vào miệng là tan mở. Đào Hoa Tiên Tôn khỏe mắt có chút co quắp hạ, đồng tình ngắm nhìn Mặc thái tử. Ha ha, vợ ngươi muốn đập ngươi. Cô vợ trẻ, ta đều ho ra tới. Ngươi có thể hay không đừng cho ta lại kim kim. Thái tử một mặt ủy khuất nói, ta không phải cố ý nàng dâu. Chờ một lúc lại tính sổ với ngươi. Tiểu mặt than mặt đen lên, vốn còn muốn thật tốt giáo huấn người này vài câu. Bất qua dưới mắt nhất chuyện trọng yếu, vẫn là đem thiên cơ bí cảnh cho tu bổ luyện hóa. Dù sao mới bị cái kia đáng chết xú lao đầu phá vỡ bí cảnh, lại không tu bổ, này thiên cơ bí cảnh sẽ phải xong. Thần tôn cảnh lực lượng, thế mà có thế sẽ mở bí cảnh, xem ra chỉ có đến tầng kia độ cao, mới biết một chút không thể biết chuyện. Tiêu Mục nắm chặt lại quyền, một tay đem vận rủi chi cảnh cho chiêu trở về. Lao đầu đi vội vàng, liền vận rủi chi cảnh đều không lo lắng đoạt. Chuyện chỗ này, nàng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Lần sau nếu là mình đơn độc gặp gỡ lao già thối tha kia, nên ứng đối ra sao, xem ra, Mặc Liên con hàng này là bởi vì nàng mới chậm chạp không đi bế quan vững chắc cảnh giới. Tiếp tục như vậy tại sao có thể đâu. Nàng nhất định phải nói giống phục chết hắn, lan đi bế quan tu luyện. Tiểu mặt than đen bình tĩnh khuôn mặt, khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc để cho mình chìm vào luyện hóa bên trong. Nói đùa cái gì, thiên cơ tử lao đầu kia thi thể đều ở đây bí cảnh bên trong đâu. Nếu như bí cảnh hủy, lao đầu há không hài cốt không còn lại nói, lao nhân gia ông ta còn để lại nhiều như vậy di sản cho nàng. Cho dù ai đều khó có khả năng nhẫn tâm, để này bí cảnh cứ như vậy vỡ vụn biến mất, ra đều do Mưu Ương lão quỷ kia, làm được này gọi cái sự tình gì, chính mình không chiếm được, liền cu nở dê không muốn để cho người khác đạt được. A này lao thẳng danh con, về sau nghỉ để nàng lại gặp được, nếu không.